Xuân quang vô hạn, chương 10, tang thi đàn, động vật biến dị quá cẩu huyết 2. Góc truyện audio.com. Chấm, thiếu gia, đoàn xe phía trước là của nhà họ Hoàng, thuộc chi lớn giòn họ, rất có tài trong kinh doanh. Thư ký nhỏ giọng bẩm báo đến một người thanh niên trẻ. Chính là thiếu gia tài giỏi của dòng họ Trần khắp cả nước. Những dòng họ lớn không ai không biết đến vị thiếu gia chân chính nắm một nửa tài sản quốc gia này. Trần Văn, có thể nói vị thiếu gia này rất ít khi lộ diện. Tất cả mọi ngành nghề kinh doanh gia tộc đều do cậu trực tiếp chỉ đạo từ trong bóng tối. Nói ra cũng có một chút xui xẻo. Mà thế bùng nổ trong lúc Trần Văn cùng đám bằng hữu đến nghỉ mát tại thành phố ven biển này. Thế là mắc kẹt, cậu đã chỉ đạo các tổ chức trong sáng ngoài tối của mình đến thành phố X nơi mà quân đội Trần gia chiếm ưu thế nhiều nhất. Sau đó là mất hoàn toàn liên lạc, nhóm thiếu gia quyết định nghỉ dưỡng sức chờ thời cơ. Thật là những dòng họ lớn, gia đình có máu mặt trong giới thương trường hay chính khách thường có thói quen gắn huy hiệu lên đầu xe. Tiểu tình cũng quen nếp này ngay từ nhỏ. Chiếc xe mặc dù do cô đặt hàng nhưng cũng quên nhắc hãng xe điều này. Mà thế đến ai mà nguyện phơi bày thân thế cho người khác dòm ngó. Hãng xe không thấy cô nói gì nên cũng tự chủ trương làm huy hiệu họ Hoàng vào. Tiểu tình trăm công nghìn việc khi nghiệm thu xe cảm thấy rất là tốt nào để ý đầu xe gắn cái gì. Tuy nhiên vị trí huy hiệu dòng họ gắn trên xe bị các thiết kế trước xe làm lu mờ không gây chú ý nhiều người. Thế mà tên Trần Văn nhìn thoáng cái đã nhanh nhạy phát hiện. Ra lệnh thư ký điều tra, cậu cảm thấy thú vị khi đoàn xe nhìn bình thường lại không chút dao động trước đàn tang thi. Nhanh nhạy rẽ vào một con đường khác, lúc đầu Trần Văn cũng đã tính toán rẽ vào một con đường khác khi thấy sự cố. Tuy nhiên dư quang nơi khóe mắt đã chú ý đến hành động chiếc xe này. Đi theo một phần vì tò mò, chà, Văn này. Không ngờ nhìn như thế mà là gia tộc đáng gờm nhỉ. Bọn nhà họ Hoàng toàn bất tài vô dụng trừ Hoàng Tuân. Tên thiếu gia này cũng đáng nể. Người lên tiếng là thiếu gia nhà họ Trương. Một gia tộc gốc Hoa, mang nét đẹp lai giữa bố người Hoa và mẹ người Tây Ban Nha. Nhìn qua rất yêu nghiệt, tên này là bạn chí thân với Trần Văn. Nếu như Trần Văn càng kín tiếng bao nhiêu thì trái ngược lại tên Trương Tân này vốn hào hoa phong nhã. Thay bạn gái như thay áo, chưa cô nào quá hai ngày bên cạnh hắn, Trương Tân rất giảo hoạt, là quân sư của Trần Văn, vì thế hắn lại rất sợ Trần Văn, không ai dành hơn hắn cái tên băng sơn này tàn nhẫn. Thủ đoạn cỡ nào, hắn đó nha, vẫn còn là người hiền chán. GT, GT, GT, cách Trương,